Na Cha Đồng Nhân Ký, chương 14, trò chơi tay ba, góc truyện audio.com. Quả đúng như lời Lý Dực nói. Chẳng bao lâu ngay khi ngoài trời đã thật sự thổi cơn gió bình minh thì cũng là lúc Lý Tịnh cùng hai huynh đệ Kim Cha, Mộc Cha đi đến, Lý Dực mệt mỏi tựa lưng vào vách tường ngủ thiếp đi. Trên tay còn ôm theo một chú chó con có bộ lông đen tuyền. Điều đó vô tình lại khiến trái tim Kim Cha lẫn Mộc Cha vô cùng đau xót. Trên gương mặt của y còn lấm lem bùn đất, y phục cũng chẳng còn lành lặn sạch sẽ thì cũng phần nào hiểu được y đã phải chịu bao cực khổ mới có thể về đây. Na Cha, Lý Tịnh cũng đau lòng không kém, nhưng với cương vị một người đàn ông trong gia đình thì cái mà Lý Tịnh cần đó chính là sự nghiêm khắc cũng như thái độ cương quyết của mình. Nhốt con của mình tại nơi này mục đích là muốn nó nhận ra lỗi sai của mình và chấp nhận hình phạt. Nhưng điều ông không ngờ đó chính là chỉ mới ngần ấy ngày mà trông Na Cha vô cùng tàn tạ. Kim Cha giờ đây không nhịn được mà chạy đến đỡ lấy cả cơ thể của người thương. Na Cha, tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, hắn khẩn trương. Ba ngày qua hắn không lúc nào thôi lo lắng cho y, nhưng vì sợ nếu sơ hở thì sẽ bị Lý Tịnh nghi ngờ nên đành giả vờ điềm tĩnh. Hắn đâu ngờ vào ngày gặp lại thì Na Cha lại trong hiện trạng như thế này. Mộc Cha có vẻ hiểu sự việc hơn nên đến bên cạnh Kim Cha thì thầm. Đệ ấy do mệt quá thôi. Huynh không cần khẩn trương vậy đâu. Để đệ ấy ngủ thêm lát nữa đi. Lý Tịnh nghe vậy còn ngỡ bản thân mình đã quá hà khắc với con trẻ rồi. Nó dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ 13 ăn chưa no lo chưa tới. Ấy vậy mà ông lại phạt 3 ngày không được ăn uống thì xem ra vô tình Lý Tịnh lại trở thành tội đồ. Đưa Na Cha về phòng, cho mời đại phu đến đây. Trong căn phòng nhỏ, đang có hơn 5 con người ở đây. Điều đó khiến bầu không khí nơi đây trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Tất cả họ đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của đại phu và vô cùng mong chờ kết quả. Đại phu, Na Cha sao rồi? Kim Cha cùng Mộc Cha đồng loạt khẩn trương. Đại phu thở dài một hơi, tay cũng thuận tiện cất đi những dụng cụ của mình vào hộp gỗ. Tam thiếu gia tạm thời đã ổn, chỉ là ta cảm thấy có một điểm rất lạ. Lời nói của đại phu như đang muốn kích thích những ngọn lửa trong lòng của mọi người ở đây. Na Cha thì có điểm gì kỳ lạ đâu chứ? Đại phu, ông hãy nói rõ hơn. Lại một lần nữa lão đại phu thở dài. Tam thiếu gia mạch tượng rất yếu. Thần sắc không như những người bình thường khác. Lý đại nhân xin thứ lỗi cho lão đây nói thẳng. Tam thiếu gia có thể không còn sống được bao lâu. Không cần phải nói thì giờ đây có lẽ ai ai cũng hoàn toàn suy sụp về lời từ miệng lão đại phu thốt ra. Thằng nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã mệnh yểu như thế sao? Kim Cha không thể tin được những điều đó. Hắn nhìn Lý Dực với đôi mắt nhuốm màu đau thương. Mộc Cha lại càng không ngờ. Huynh đệ chỉ vừa chớm gặp nhau mà nay đã sắp phải ngàn tu vĩnh biệt. Hắn còn chưa một lần được hảo hảo yêu thương tam đệ của mình. Hắn không chấp nhận, ân thập nương thì bi thương khóc nấc. Đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn 3 năm mà nay lại nhận tin dữ về nó thì làm sao bà có thể chịu được. Lão phu có đề nghị như thế này. Nếu bệnh tình tam thiếu gia như vậy thôi thì cứ để cậu ấy ở bên ta. Họa may còn có cơ hội được cứu. Cùng lúc đó, mi tâm của Lý Dực khẽ lay. Vừa mở mắt ra thì thấy mẹ của mình đang khóc. Còn hai ca ca thì một mảng đau lòng. Uy, sao mẹ lại khóc? Lý Dực ngu ngơ, ân thập nương vỡ òa cảm xúc. Ông trầm lấy Lý Dực mà nghẹn ngào. Hài nhi của ta, chấm, đại phu nói con không còn sống được bao lâu nữa. Lý Dực bây giờ đây còn bất ngờ hơn. Bỗng dưng vào một sớm mai thức dậy có người báo với bạn rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ôi mẹ ơi, Lý Dực lồm cồm ngồi dậy. Nhìn lão đại phu như muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng khi vừa nhìn thì y có thể thấy được cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy phía sau mông của lão đại phu. Yêu nghiệt, dám đến đây ăn nói sằng bậy, ta sẽ đánh chết ngươi. Không chần chừ, Lý Dực định lấy pháp bảo ra để đánh nguyên hình con hồ ly tinh đó nhưng bất giác phát hiện hai món bảo bối của y đã không có ở bên cạnh. Lý Thịnh thì càng trở nên tức giận khi nhìn thấy con trai mình càng lúc càng hỗn xược nên lớn tiếng quát mắng. Na cha, không được làm càn, cha, đó là yêu tinh biến hóa. Cha không thấy sao? Lý Dực bất mãn, Lý Thịnh vốn chưa được khai nhãn nên yêu hay người vẫn chưa thể định được. Ông chỉ dựa vào đôi mắt mình mà phán xét, con còn hỗn xược, cha liền phạt con ở biệt viện thêm 3 ngày. Nghe đến đây ai ai cũng hoảng sợ, 3 ngày đã đủ đau đến tê tâm liệt phế rồi, thêm 3 ngày nữa làm sao họ có thể chịu được. Cha, người có thể nhốt con bao lâu cũng được, nhưng hôm nay con nhất định phải giết con yêu nghiệt này. Hao Thiên Khuyển, Na Cha, bên ngoài lon ton chạy vào một chú chó con, 4 cái chân bé tí đang hí hửng chạy vào khi nghe tiếng gọi. Nó còn vui vẻ ăng ẳng trông vô cùng đáng yêu. Nhưng khi vừa bước vào bên trong, mùi yêu khí xộc lên, nó liền khựng lại, đôi mắt to tròn như 2 hòn ngọc đang dần chuyển đỏ. Bỗng chốc từ một chú chó con lại hóa thành con hắc cầu to lớn. Lão đại phu giả vờ sợ hãi tung chạy, Hao Thiên lập tức đuổi theo nhưng chỉ được vài 3 bước lão đại phu đã nằm bất động dưới chân của Hao Thiên. Cơ thể quả thật biến thành nguyên hình là một con cái có 5 cái đuôi. Lý Dực không nói lời nào chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy con hồ ly liền lao đến nắm đuôi nó dốc ngược. Giả chết, không chút lưu tình, Lý Dực một lúc nắm 5 cái đuôi cáo quay quay thật mạnh tạo thành một cái trong chóng đẹp mắt. Lý Thịnh cùng Ân Thập Nương kinh hãi nhìn nhau chẳng nói được lời nào. Riêng Kim Cha Mộc Cha thì lại mỉm cười nhàn nhạt mừng thầm vì người thương không hề bị bệnh gì cả. Lại còn khỏe mạnh và năng động hơn. Hao Thiên cũng một phen thích thú sủa lớn. Con cáo kia cũng đã hết mức chịu đựng. Nó đang trong tình thế này cho dù có thần thông quảng đại cũng không thể làm được gì. Đành mở miệng xin tha. Lý Dực cũng thôi không làm trò nữa. Xin tha mạng, yêu nghiệt, là ai sai bảo ngươi đến đây hãm hại ta. Lý Dực quẳng nó xuống đất. Bây giờ lại thấy hồ ly tinh kia thật đáng thương nhưng cũng rất đáng đời. Động ai không động, động nhầm Lý Dực thì xem như hết đời. Nó hóa thành nhân dáng, quỳ lạy liên hồi, Kim Cha cùng Mộc Cha lo sợ Lý Dực không có pháp bảo hộ thể sẽ bị yêu tinh đánh lén nên lập tức chạy đến bên cạnh bảo vệ. Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, đừng giết ta, chấm, đừng giết ta, chấm, không giết ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi khai ra kẻ đã sai khiến ngươi, hồ ly tinh 2 tay chấp lại khúm núm, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ sệt, là thái cơ nương nương, vừa nghe đến đây thì Lý Dực bỗng có một chút chao đảo. Nhưng liền đó đã nhanh chóng lấy lại được lý trí, không thể nào là thái cơ được, bởi tâm can của hắn dẫu có tàn bạo hay dâm tiện đến đâu thì cũng sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn như thế. Huống hồ chi ban nãy thạch cơ cũng đã đến đây. Kim Cha, Mộc Cha đồng loạt nhìn nhau. Thật sự thì bọn họ cũng không tin là thạch cơ đứng sau chuyện này. Bởi bọn họ biết thạch cơ sẽ không lấy tính mạng của Na Cha ra làm trò. Lý Dực tiến lại gần bóp cổ con yêu tinh đó mà quát gằn giọng. Ngươi còn dám nói dối. Thạch cơ đối với ta như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói. Là kẻ nào sai ngươi đến đây? Đôi mắt Lý Dực hằn lên một tia giận dữ rợn người. Chưa bao giờ y như thế nhưng nay lại vì có kẻ muốn vu oan cho thái cơ mà y lại phẫn nộ cùng cực. Xem ra Lý Dực là thật sự có tình cảm với thái cơ rồi. Yêu hồ sợ hãi đến run bần bật. Nó là sợ cái khí tức âm tàn của Lý Dực. Đại nhân tha mạng, mọi chuyện đều do Đát Kỷ nương nương sai khiến. Xin đừng giết ta, chấm, Lý Dực nghe rõ, Kim Cha Mộc Cha nghe rõ và Lý Thịnh cùng Ân Thập Nương cũng nghe rất rõ rằng kẻ đứng sau chuyện này chính là con yêu nghiệt Tô Đát Kỷ. Xem ra nếu Lý Dực còn chậm trễ ngày nào thì ngày đó bản thân còn gặp rất nhiều nguy hiểm. Lý Dực liếc mắt nhìn biểu cảm của cha mình một cái rồi quay lại nhìn yêu hồ. Vậy mục đích của hắn là gì? Tại sao lại cần có ta? Chính vì Đát Kỷ nương nương biết người là khắc tinh của hắn nên muốn tự tay giết chết người. Nhưng không ngờ rằng Na Cha lại có kim tinh hỏa nhãn. Thật Thật ra thì ngay cả Lý Dực cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể nhìn ra đây là một con hồ ly tinh biến hóa. Chẳng lẽ chỉ mới ngủ một chút đã có thể khai nhãn sao? Lý Dực phủi tay đứng dậy. Hàn khí cũng đã thuyên giảm vài phần. Bây giờ là đến màn giảng đạo lý. Tốn mấy trăm năm tu luyện để thành người vậy mà lại trở thành người xấu. Ta thấy ngươi sống làm gì nữa? Chi bằng, ta thu nội đan của ngươi để ngươi tu luyện lại từ đầu. Không không, xin đừng, đại nhân đại lượng xin đừng mà. Ngươi an tâm, ta chỉ trừng phạt ngươi thôi. Đến khi nào ta thấy ngươi thật sự sửa đổi thì khi đó ta sẽ trả lại. Còn bây giờ, Lý Dực nhìn Hao Thiên ra hiệu một cái. Lập tức con chó khổng lồ đã hóa về nhân dáng. Nam từ đó tiến đến gần yêu hồ đánh một chưởng vào lưng nó khiến từ trong miệng nó bay ra một viên ngọc vàng sáng lấp lánh. Lý Dực nhanh tay lao đến chụp lấy. Thuận tiện nhét vào dây thắt lưng rồi tiêu sái bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn ngoái đầu lại căn dặn. Hao Thiên, đưa nó về Thiên An Sơn đi. Khung cảnh chẳng mấy chốc lại trở nên yên bình. Nhưng những người trong Lý Phủ lại được một phen tận mắt chứng kiến tam thiếu gia nhà họ Oai Phong biết chừng nào. Ngày hôm nay Lý Thịnh thật sự là cảm thấy rất hổ thẹn với con mình. Ông đã không tin những lời của con mà lại còn nhốt nó vào biệt viện. Nhưng không thể phủ nhận rằng con trai của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau đó là một bữa cơm gia đình tràn đầy hạnh phúc. Tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ. Cười nói vui vẻ, nhưng họ đâu biết nhất cử nhất động của mình đều bị gắt gao theo dõi. Tại Nhục Lâm, Tô Đát Kỷ đang thư thả nằm trên nhuyễn tháp hoành tráng. Trên người chỉ độc mỗi hoàng yếm diễm lệ, đôi mắt hờ hững khép lại, bộ dáng vô âu vô lo. Xung quanh là những tên hầu cận có vẻ ngoài lực lưỡng. Vạm vỡ đang vuốt ve kích tình, báo, bên ngoài có một người hớt hãi chạy vào bẩm cáo. Nương nương, Đồng Đồng đã bị Na Cha lấy mất nội đan và mang lên Thiên An Sơn rồi. Lời bẩm cáo của kẻ vừa rồi đã khiến Đát Kỷ phải nhíu mày bực dọc. Đôi mắt mở to, chấm, kế hoạch của hắn lần này thất bại, lại còn mất đi một thuộc hạ thì quá là lỗ lã nhưng suy đi nghĩ lại. Vẫn hắn à còn lời, lời được một tên đầu gỗ, được rồi, ngươi lui ra đi, Đát Kỷ chậm rãi phất tay. Hắn không nghĩ rằng kế hoạch lại mau chóng thất bại đến thế. Xem ra hắn cần phải có thêm nhiều mưu kế hơn mới có thể diệt được hậu họa về sau. Nhưng mà điều Đát Kỷ mong muốn nhất đó chính là xem thử dung mạo Na Cha câu dẫn thế nào. Cơ thể có điểm gì đặc biệt mà khiến cho thuộc hạ thân cận nhất của hắn lại có thể mê đắm đến như vậy. Na Cha, ta thật sự không thể mường tượng ra ngươi đẹp như thế nào. Đát Kỷ ưỡn người nương theo từng nhịp điệu của những tên hầu cận mà tận hưởng lửa dục dâng trào. Đến khi không thể kìm nổi nữa thì kéo mạnh một tên về phía mình. Môi gắt gao hôn lấy môi hắn. Y phục của bọn họ chỉ còn vỏn vẹn cái nội khố trắng ngà che đậy những thứ tư mật nhất. Đát Kỷ giật phăng đi cả mảnh vải cuối cùng trên người nam nhân đó. Xô hắn mạnh xuống đất. Dâm tà ra lệnh, nâng mông lên, nam nhân sợ hãi trong tư thế quỳ bò, nhẹ nhàng nâng mông lên cao. Sự e dè rụt rè của nam nhân thật sự khiến người ta cũng phải động tình. Tiểu Khúc có hơi tối mày nhưng cũng khá bắt mắt đang thỏa mãn dâm thị của Đát Kỷ. Hắn cũng chút hết y phục của mình rồi tiến gần đến nam nhân thỏ thẻ. Van nài ta đến thao chết ngươi đi, trở lại khu rừng rậm nơi Thiên An Sơn. Dương Tiễn sau một đêm mê man thì cũng đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn cảm thụ được đó chính là đầu đau như búa bổ. Rõ là không hề say nhưng lại có hiện tượng lạ kỳ này. Nhìn kỹ lại y phục thì vẫn còn nguyên trạng, nhớ lại ký ức tàn dư. Đại não truyền đến hình ảnh mình cùng Na Cha làm tình ngay tại nơi này. Dưới gốc cây này, Na Cha còn sung sướng rên rỉ không ngừng. Nhiều lần chủ động phía trên khiến hắn rất thỏa mãn, nhưng khi nhìn vào đũng quần chỉ nhìn thấy một mảng ươn ướt thì hắn lại cho rằng bản thân mình do quá yêu thương và mong nhớ Na Cha nên xảy ra hiện tượng. Mộng tinh, và tình cảnh đêm qua là giấc mộng xuân đầy ngọt ngào. Ấy vậy mà khi nghĩ kỹ lại hắn có vẻ khá bực dọc và bất mãn. Bởi vì cho đến bây giờ Na Cha vẫn không đến tìm hắn. Trong lòng Dương Tiễn còn thầm nghĩ chắc là do Na Cha còn đang say giấc bên tên nam nhân xa lạ kia. Dương Tiễn bấy giờ lại cảm thấy vô cùng giận Na Cha. Vì một nam nhân xa lạ mà quát mắng hắn còn đuổi hắn đi. Dương Tiễn quyết định một mình lên đường đi tìm Khương Tử Nha. Không muốn chờ đợi những thứ vô vọng nữa. Còn về phần Na Cha, hắn đã xem như người này đã chết. Chết trong tâm hắn, trở lại với Lý Phủ. Lý Dực sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với cha mình đã quyết định trở lại Thạch Động một chuyến. Chuẩn bị cho cuộc tiến công Triều Ca sắp tới. Nhưng có vẻ như Kim Cha và Mộc Cha không đành lòng để y rời đi dễ dàng như vậy nên cuộc trò chuyện vừa kết thúc là cả hai đã vội kéo Lý Dực về phòng. Kim Cha chính là nhịn không được nên mới lập tức xé y phục của y mà hôn hít liên tục. Còn Mộc Cha có vẻ chậm rãi hơn, chỉ âm thầm thoát y rồi tiến đến hôn ngấu nghiến đôi môi của y, Lý Dực không có lấy một hơi để chống cự. Vừa vào phòng đã bị hai con sắc lang này quấy rối. Này, này, đừng có làm càn, hai người một lúc, muốn đệ chết sao? Kim Cha tà mị nhìn nét đáng yêu của Lý Dực, tay nắm lấy tiểu kê kê của y vuốt ve. Đúng, ta muốn đệ chết, chết trong khoái lạc. Hai tên đó không nói thêm gì chỉ gấp gáp lôi kéo Lý Dực lên giường. Tay không ngừng xoa nắn khắp ngọc thể của y. Lý Dực biết rằng bản thân mình không tài nào thoát được sự công kích này nên cứ thế mà hòa nhịp theo. Dẫu sao đây cũng là những kẻ thật lòng với y vậy thì tại sao lại chối từ cơ chứ? Hai tên đó hôn khắp cơ thể y, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt cỏ non khiến tâm tình cũng sảng khoái hơn hẳn. Na Cha, cuối cùng rồi thì hôm nay ta cũng được cùng đệ. Mộc Cha hạnh phúc đối mặt với Lý Dực mỉm cười. Kim Cha hôm nay bỗng dưng hiền đến lạ. Hắn chẳng những không giành giật mà còn nhường cho Mộc Cha tận hưởng cái tiểu tao hóa xinh đẹp. Hấp dẫn kia, nhưng bù lại hôm nay Lý Dực phải hoạt động đến tận miệng. Bởi vì bên dưới đang bị sự căng tức của cự long Mộc Cha tiến vào. Còn phía trên thì phải cố chịu đựng mà ngậm lấy sự vĩ đại của côn tiết thì Kim Cha. A-Z-Z-Z, cả hai huynh đệ kia đồng thanh reo lên, sung sướng lên tận đỉnh đầu. Riêng Mộc Cha thì vô cùng ngạc nhiên vì cái tiểu huyệt này sao mà khít quá. Khiến hắn suýt nữa thì phải mất mặt rồi. Chẳng những vậy bên trong lại còn rất ấm. Từng thớ thịt như đang co thắt lại mút chặt lấy cự long của hắn. Kim Cha thì đã tận hưởng qua cái nơi chết người đó rồi nhưng khi thử sức với cái miệng bé nhỏ xinh xinh của Lý Dực lại càng bất ngờ hơn vì nó cũng sướng chẳng thua gì bên dưới. Ấm áp hơn là điều chắc chắn nhưng ngoài ra còn có thêm sự mềm mại của cái lưỡi khiến hắn hưng phấn mỗi lúc một nhiều. Hông liên tục kéo ra, đút vào tận cổ họng, bên dưới Mộc Cha đang vô cùng kích thích. Sau một vài giây lấy lại bình tĩnh thì hắn đã bắt đầu hòa nhịp. Luật động ban đầu chỉ là từng cú dập ra vào đều đặn nhưng dần đà theo khoái cảm thì nó đã không còn kìm chế được mà mãnh liệt hơn. Chỉ tội cho Na Cha muốn rên gì sung sướng cũng khó. Chỉ có những tiếng ừ trong cổ họng phát ra mà thôi. Trong đầu y thầm nghĩ nếu cứ tình trạng threesome thế này mãi thì sớm muộn gì y cũng chết trên giường. Mà hung thủ chính là bọn lão công dâm tiện này. Chưa kể ở nơi thạch động xa xôi còn một con sắc lang đang phe phẩy đuôi chờ đợi. Cuối cùng thì Kim Cha cũng chịu tha cho cái miệng bé nhỏ này. Lý Dực lập tức lên tiếng. Đệ chịu không nổi nữa. Khoái cảm dâng cao đến nổi tay không cần chạm nhưng từ tiểu kê kê của Lý Dực đã phọt ra tận mấy dòng tinh dịch trắng đục. Nó vương vãi ra chăn nệm khiến tình cảnh càng lúc càng trở nên dâm mỹ. Mộc Cha khoái chí dập thêm vài mươi cái nữa rồi cũng cho ra phần tinh hoa của mình nhưng là hắn bắn tận phía trong nội bích của y. Ngay khi cự long của Mộc Cha rút ra thì Kim Cha đã nhanh chóng lui xuống thay vị trí. Hắn nhớ nhung tiểu khúc này lâu lắm rồi. Ngay lúc Lý Dực đang định ngăn cản thì Kim Cha đã mãnh liệt cắm phân thân của mình vào. Bên trong tràn ra thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục. nó nhiều đến nỗi tràn cả ra bên ngoài. Tiếng ọp ẹp vô cùng dâm đãng vang lên. Na cha, ta yêu đệ, kim cha tình cảm, mộc cha bên cạnh cũng nắm tay y khẳng định. Ta cũng yêu đệ, ta, hận ư a, cách chương.